Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1167, Vạn Ma Chi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh thất kinh, ở chỗ này, lại có một tôn ma hoàng ẩn núp ở ngoại giới, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tôn ma hoàng tăng thêm nhiều như vậy chí tôn cường giả, ở ngoại giới, đủ để thành lập một cái bá chủ thế lực cùng thiên hạ hào hùng tranh phong. Ha ha a, nghĩ không ra ma nguyên hậu bối cũng không tệ lắm, thế mà ra một tôn hoàng giả, bất quá thiên phú là không sai, dã tâm càng là không nhỏ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Loạn ha ha cười nói, lời nói bên trong, như có ám chỉ. Rất rõ ràng, Tạ Loạn là chỉ đối phương dã tâm quá lớn, bây giờ nghĩ không nhận Tạ Loạn, một mình xưng bá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, đối phương người mặc hắc sắc chiến giáp ma khí ngập trời, lúc này hừ lạnh nói. Ta không biết ngươi là người nào, nhưng là gan to bằng trời, cự ly hoàng giả còn kém một tia, liền dám đến giả mạo Loạn Thiên hoàng giả, đơn giản buồn cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xác thực hiện tại Tạ Loạn tu vi còn không có chân chính khôi phục lại hoàng giả cảnh giới, còn kém một tia cho nên từ khí tức đến xem, xác thực vẫn chưa tới hoàng giả. Đây cũng là hắn lá gan lớn như vậy nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi, đi lên thử một cái hắn đến cùng có cái gì bản sự, dám giả mạo Loạn Thiên hoàng giả. Chiến giáp ma hoàng ánh mắt nhìn hướng cái kia hơn 10 chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia hơn 10 chí tôn sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời không có bất luận kẻ nào dám tiến lên, do dự chưa chắc. Bọn họ đều là nhìn qua Tạ Loạn pho tượng, hoặc là chân dung, những cái kia pho tượng hoặc là chân dung, đều là dùng minh văn khắc vẽ, có thể đem Tạ Loạn thần vận, loại kia khí tức đều khắc họa trên đó, cùng người trước mắt cơ hồ giống nhau như đúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ như thế nào dám động thủ, thực sự là một nhóm phế vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến giáp ma hoàng gặp hơn 10 chí tôn không dám tiến lên, không khỏi quát lạnh. Không muốn gọi bọn họ đến chịu chết, ngươi dã tâm rất lớn, lại không biết chiến lực như thế nào, ta tới thử một lần ngươi chiến lực a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Loạn mở miệng, nhanh chân hướng về phía trước, trên người dâng lên cường đại đáng sợ khí tức. Vô tận ma khí ở Tạ Loạn đỉnh đầu hội tụ, như ma vân một dạng. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, không vào hoàng giả, cũng muốn cùng ta một trận chiến, tự tìm cái chết, ma chi lĩnh vực. Chiến giáp ma hoàng hét lớn một tiếng, trên người có một vòng mắt trần có thể thấy hắc ám lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, hướng về Tạ Loạn tràn ngập mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lĩnh vực ý cảnh tiến hóa mà thành cùng Tạ Niệm Khanh thiên ma lực trường, có một chút tương tự, nhưng uy lực lại muốn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Loạn trên người cũng có một vòng hắc sắc lĩnh vực lan tràn ra, lấy hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài tràn ngập, đồng dạng cũng là lĩnh vực. Hai người lĩnh vực tựa như hai cái bọt khí, ở không trung gặp gỡ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đây là lĩnh vực ở giữa lẫn nhau giao phong, đồng dạng linh thần cường giả nếu là tới gần cũng sẽ bị xoắn thành bột mịn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết ma thiên thập kích, chiến giáp ma hoàng hét lớn, nhanh chân hướng về phía trước triển khai tuyệt cường công phạt, thỉnh thoảng nắm quyền, thỉnh thoảng đổi thành trưởng, phối hợp ma chi lĩnh vực hướng về Tạ Loạn đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá, Tạ Loạn công kích phi thường trực tiếp, bắp thịt cả người nâng lên, như một kiện ma binh đồng dạng đấm ra một quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một quyền kích đối phương lĩnh vực kịch liệt chấn động, kém chút bị đánh xuyên, sau đó một quyền cùng đối phương một chưởng đánh vào cùng một chỗ. Thiên không như tiếng sấm đồng dạng nổ vang, hai đạo thân ảnh chấn động nhao nhao lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất tử ma thể, là bất diệt tử ma thể, thực sự là ma tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có mấy vị trí tôn kinh hô, khiếp sợ không thôi. Thần hoang đại lục tu luyện ma đạo có không ít, lấy ma thành hoàng, cũng không phải một cái hai cái, nhưng tu thành bất tử ma thể, 100 vạn năm đến, chỉ có một người kia chính là Tạ Loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác ma hoàng, phá nhập hoàng giả tu thành linh thể, nhưng đều không có bất tử ma thể mạnh. Linh thể cũng có phân chia mạnh yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất tử ma thể, là linh thể tương đối mạnh một loại. Tạ Loạn coi như bây giờ còn kém một tia không có khôi phục hoàng giả cảnh giới, nhưng bằng mượn bất tử ma thể cùng hắn kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể cùng bình thường hoàng giả một trận chiến. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói trước đó có ít người còn có chút hoài nghi mà nói, nhưng bất tử ma thể vừa ra, liền cũng không còn người hoài nghi. Loạn thiên ma công, động loạn thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng chiến giáp ma hoàng sát cơ càng tăng lên, thi triển ra cái thế ma công, vô tận ma khí hội tụ, giữa thiên địa tràn ngập ra một loại đáng sợ khí tức phảng phất muốn đem thiên địa nghịch loạn. Nhưng Tạ Loạn ánh mắt bình tĩnh, trong mắt thậm chí xuất hiện một tia cười lạnh, thân thể vọt thẳng vào đối phương vô tận ma khí bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự tìm cái chết, chiến giáp ma hoàng lộ ra vẻ dữ tợn, muốn đối Tạ Loạn dương khai công phạt, nhưng đột nhiên, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vô tận ma khí bỗng nhiên run rẩy lên một cách điên cuồng, hắn thân thể cũng đang điên cuồng run rẩy, sau đó miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù, Tạ Loạn xông ra, một trường già thiên, đánh vào chiến giáp ma hoàng trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, chiến giáp ma hoàng toàn thân chiến giáp đều bị đánh xuyên, thân thể phát ra lốp bốp xương cốt đứt gãy thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Tạ Loạn không có ngừng tay, tiếp lấy lại là một quyền. Một quyền này, đem chiến giáp ma hoàng nửa bên thân thể đều đánh bể, nổ tung đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loạn thiên ma công, chính là ta sáng tạo, năm đó truyền cho Ma Uyên, đã sớm lưu lại sơ hở, chính là sợ có một ngày Ma Uyên hoặc là Ma Uyên hậu nhân sẽ làm phản. Tạ Loạn thanh âm truyền ra, phi thường băng lãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới, chiến giáp ma hoàng sử dụng loạn thiên ma công, lại bị Tạ Loạn bắt lấy sơ hở, nhất cử trọng thương. Tạ Loạn đã sớm lưu lại một tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Loạn móng vuốt bắt được chiến giáp ma hoàng cổ, sát cơ lạnh thấu xương, nói. Phản nghịch người, nên giết. Không, ma tổ tha mạng, tất cả đều là hiểu lầm, ta vừa mới tưởng rằng có người giả mạo ngươi, cho nên nghĩ muốn xuất thủ thăm dò một phen a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến giáp ma hoàng liều mạng giãy giụa, lớn tiếng cầu xin tha thứ.